Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ba dực bốn tuấn. Tốt đi, trải qua mấy vị bản địa dân bản xứ khoa phổ, lôi nặc cái này ngoại tinh thổ miết rốt cục minh bạch. Nguyên lai động thiên phúc địa còn có thể giải thích như vậy. Cái gì gọi là động thiên? Chính là bên trong động có thể chứng kiến thiên A. Nói quá mẹ hắn có đạo lý. Hắn lúc này cũng không phải là đứng ở động trong là có thể chứng kiến thiên. Vẫn là đổi thành tương đối khoa học thuyết pháp. Lôi nặc dễ hiểu hơn. Đại sở thế giới Tây Nam. Khu vực phía Nam. Có điểm tiếp cận dung nham các stơ hình dạng bề mặt trái đất. Địa hạ có đếm không hết động rộng rãi. Động rộng rãi có lớn có nhỏ, nhỏ ngay cả một người còn không thể nào vào được, lớn vậy lớn đến không có biên, đến cùng có nhiều lớn, không ai nói được rõ ràng, dù sao cũng lão đại, lôi nặc có tài thần a, cho nên tài thần cho hắn một cái đối lập nhau xác định số liệu. Trước mắt mảnh đất này hạ bình nguyên, là một không được quy tắc hình. Dài nhất địa phương tiếp cận 800 dặm, chỗ hẹp nhất chỉ có 40 dặm, bình quân xuống, đây là một cái trường 675.85 dặm. Thư giãn 296.2 dặm siêu cấp địa hạ đại bình nguyên. Mà cái này chỉ là lôi nặc sở ở thế giới ngầm trong một bộ phận, thậm chí có thể là một phần nhỏ, vì gia tốc quét hình. Lôi nặc thiết định phạm vi là lấy hắn làm trung tâm. Đường kính 400 dặm, sâu 2.000 mét, mà cái này thiết định, xung quanh là xem không hoàn toàn, liền chiều sâu, cũng không được đầy đủ. Nói cách khác, cái này trong lòng đất chiều sâu, chí ít vượt lên trước 4 dặm, đó là một lệnh người địa cầu không cách nào tưởng tượng không gian dưới đất. Có người nói, giống như vậy không gian. Ở Tây Nam, phía Nam, không chỉ một chỗ, cái này chỗ thế giới ngầm rất nổi danh. Không chỉ có Hắc Phượng biết, người biết nhiều, riêng là đã phát hiện đứng đắn cửa vào, thì có mấy chục chỗ nhiều. Có nghiêm chỉnh, dĩ nhiên có không đứng đắn, cửa vào cũng có thể không đứng đắn. Còn có thể đùa giỡn lưu manh người. Nghe Lý Ngôn nói lời này như thời điểm, lôi nặc cả người đều Sparta. Đại sở người nói chuyện thực sự quá có tính cách, cái gọi là không đứng đắn cửa vào, tại địa bề ngoài trên có cái gọi pháp, gọi là tử vong chi địa, nghe đủ dọa người đi, cặn kẽ vừa nói, người cũng biết, kỳ thực càng dọa người, cái này tử vong chi địa thuyết pháp, thật đúng là không sai, lấy định quân thành kéo một cái nam bắc thẳng tắp, đông được xưng là hoang mạc, cũng chính là hoang mạc quân đoàn tên căn nguyên, phía tây được xưng là chạy ngựa nguyên, tiếp tục hướng tây, địa thế bắt đầu đi cao, nơi đó đã bảo tây nam cao nguyên, hoang mạc địa khu là nhất cằn cỗi, khắp nơi đều là đất hoang, đồ đạc 6.000 dặm hoang mạc, chỉ có không được đủ 200 cái lớn nhỏ không đều sông. Ở sông hai bên là sinh vật hoạt động thường xuyên nhất địa phương, khoảng cách sông xa hơn một chút, tuy là đàm luận không được trên không có một ngọn cỏ. Cũng là không có nhiều thiếu thực vật, không có thực vật, tự nhiên không có động vật ăn cỏ. Không có động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt liền không sinh tồn nổi. Chạy ngựa nguyên tự muốn thật nhiều, tuy là sông càng thiếu, có thể nơi đó là thảo nguyên, thích hợp chăn thả, đại sở dựa vào hoang mạc quân đoàn. Dám đem chạy ngựa nguyên cướp đi, tuy là không thể toàn bộ khống chế được, chí ít cao nguyên 48 quốc cũng không dám chiếm. Chỉ có thể núp ở cao nguyên lên, cũng may Tây Nam cao nguyên là một nửa thảo nguyên, nửa tuyết sơn địa hình, chỉ cần vất vả chút, sinh hoạt ngược lại cũng qua được đi. Ở nơi này mảnh nhỏ rộng lớn thổ địa xuống, thì có rất nhiều không gian dưới đất. Vô luận là hoang mạc vẫn là chạy ngựa nguyên, đều có thể nhìn đến thành phiến khe rãnh, mà những thứ này khe rãnh, chính là hay là tử vong chi địa. Dùng bản địa sinh dân nói, chính là trên đất có nứt khe. Gặp quỷ là những thứ này nứt khe nối thẳng thế giới ngầm. Nếu như theo nứt khe ngã xuống, cơ hồ là thập tử vô sinh, cực thiếu có tốt số có thể còn sống sót. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn một chút ánh mặt trời chiếu xuống địa phương, liên tục gật đầu, nói quá có đạo lý. Theo nứt khe đến đất dưới chân cuối cùng thảo nguyên, cao tới hơn 460 mét. Đừng nói người thường, đem tông sư ném xuống, sống sót xác suất đều nhỏ đến đáng thương. Này cũng đủ nhảy dù. Tử vong chi địa chỉ đơn giản như vậy sao? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều, nếu thật là đơn giản như vậy, người nào ngốc không được cay gà theo trong cái khe nhảy xuống. Phàm là cái này chủng nứt khe chỗ ở địa khu, đều tràn đầy sinh cơ. Tử vong chi địa tên gọi là tử vong, lại sinh cơ vô hạn, là cây cỏ nhất tươi tốt địa khu. Cho nên theo nhìn bề ngoài, khắp nơi đều là thực vật, những thứ này nứt khe liền giấu ở thực vật bên trong. Cái này cũng có chút xấu hổ, bất kể là nhân loại vẫn là động vật, có thực vật mới có hy vọng sinh tồn. Dê muốn ăn thảo, lang muốn ăn dê, người muốn giết lang đoạt dê, lại tiện tay hái hai cây dã sâm gì, cho nên hàng năm rơi vào trong cái khe người, cho tới bây giờ đều không thiếu qua. Dê cùng lang là chết bởi sinh tồn áp lực, mà người tắc thì là chết bởi tham lam. Đây chính là tử vong chi địa, đây chính là động thiên. Còn phúc địa, hổ nha thật không có nói sai. Đó là chỉ mồ, vị trí tốt hướng dương nam sườn núi, phong cảnh tú lệ, hữu sơn hữu thủy, cái này chủng địa phương tốt, không phải xây nhà tử, chính là xây âm trạch, người ở tòa nhà gọi biệt viện, người chết tòa nhà tự nhiên là phúc địa, mong mỏi lão tổ tông phù hộ tử tôn Việt sống càng đặc sắc. Nghe xong động thiên phúc địa cố sự, Tài thần tân quét hình kết quả xuất hiện, đường kính trong 400 dặm, quả nhiên thấy vô số thi cốt, có nghiêu, dê, xa lang các loại chủng động vật, cũng có người, chính là những hài cốt này quá toái điểm, hơi khối lớn đều nhìn không thấy. Động thiên, có thể nói là Tây Nam cùng phía Nam, giàu có nhất địa phương, bất kỳ người nào có thể tìm tới động thiên cửa vào, đều có cơ hội hung hăng vớt một phen phát tài. Ở Lôi Nặc xem ra, hoang mạc địa khu dã sâm số lượng đã là rất nhiều, tuy nói ngăn thật xa, có thể có tài thần ở, một gốc cây đều chạy không được, chỉ cần hắn nghĩ theo thì đều có thể tìm được. Nhưng so với bề mặt trái đất hoang mạc, động thiên trong dã sâm số lượng càng nhiều, hơn nữa khó có thể tìm được cửa vào. Cho nên bên trong mỗi bên chủng tài nguyên, sinh trưởng vô số năm, không ai biết trong động thiên có nhiều thiếu bảo tàng, coi như có thể tìm tới cửa vào, phát tài là nhất định, có thể phát bao nhiêu tiền, còn phải xem vận khí, tỉ như Hắc Phượng, vận khí không coi là quá tốt, Mặc Ngữ phát hiện cửa vào, có thể nơi đó có một đám hùng hạt tử, chỗ chết người nhất chính là... Lớn nhất hùng hạt tử đều nhanh thành tinh, trừ phi Hắc Phượng trong có tông sư, nếu không thì toán lý tư tới cũng không giải quyết được. Trong lòng đất cửa vào, là liên thông bề mặt trái đất cùng lòng đất thông đạo. Không chỉ có nhân loại biết đó là địa phương tốt, động vật cũng biết a. Hầu như mỗi cái dưới nền đất cửa vào, đều sẽ bị mãnh thú chiếm giữ, có thể là hùng hạt tử. Có thể là bầy rắn, có thể là bầy ong, cũng có thể là những thứ khác. Dù sao nhân loại muốn chiếm trước, không có chút thực lực không cần nghĩ, muốn theo cửa vào thâm nhập, tìm được động thiên, cái này độ khó lớn hơn. Đầu tiên trong lòng đất chính là một cái siêu lớn thiên nhiên mê cung. Thân trên không có vệ tinh hướng dẫn, đi tới là có thể đem mình làm mất. Đừng tưởng rằng làm dấu hào sẽ không sự tình. Lòng đất địa hình thiên biến vạn hóa, rất nhiều nơi người có thể xuống phía dưới, muốn đi lên nữa liền khó. Huống, dưới nền đất sâu chỗ, động vật số lượng càng nhiều, cũng càng thêm hung tàn. Đây cũng là vì sao Hổ Nha kiên quyết không đồng ý hắn chỉ đem 100 người xuống. Coi như hắn đối với Lôi Nặc vô điều kiện tín nhiệm, cũng không cho là tiên sinh có thể làm được. Khô đến qua những mãnh thú kia, Hổ Nha tin tưởng có tiên sinh chỉ dẫn, ở trong lòng đất là đi không được cột, cũng nhất định có thể tìm được thứ tốt, mãnh thú gì gì đó. Tiên sinh vẫn là nhìn bọn họ giết là tốt rồi. Có ý tứ, Lôi Nặc nghe xong, cực đại tự thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Truyền lệnh ở chỗ này đóng, hướng bên kia đi 500 mét, có một con suối, có thể lấy thủy. Lôi Nặc đưa tay chỉ một cái, treo hạ doanh trại phạm vi. Nơi đây nhìn trước mắt lấy còn rất an toàn. Trên thảo nguyên sinh vật không thiếu, nhất chủng đen nhánh lang thì có vài đàn, còn có đông đảo nhảy linh dương, nghiêu, con thỏ, kê, chim, lại còn có bầy ngựa. Đó là ngựa sao? Lôi Nặc nguyên bản tới nơi này liền phát hiện, nhưng này một chút chứng kiến kỳ quái bầy ngựa, đem Tránh Sự Nhi đều ném ở một bên. Dù sao cái kia người nhìn đã sắp chết, hắn lại không biết có chết hay không, dường như cùng hắn cũng không quan hệ. Đã đỉnh đầu trên chính là tử vong chi địa, hàng năm chết người ở chỗ này nhiều, cũng không kém nàng một cái. Lý Ngôn, người biết nhất chủng đầu trên dài hai cái sừng nhìn giống ngựa sinh vật sao? Lôi Nặc hỏi. Tài thần quét hình đến, cách nơi này hơn 300 dặm, có như vậy một đám sinh vật, số lượng nhiều đạt đến hơn 1.000 thất, chạy động như phong, cảm giác so với Lý Ngôn thủ hạ cưỡi ngựa cao hơn đại hùng tráng. Hai cái sừng, Lý Ngôn hai mắt tỏa ánh sáng, không chỉ có là hắn, là Nghệ nghe toàn thân bắt đầu sốt. Đúng vậy a, hai cái sừng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đầu trên trường một cái sừng bạch mã, được kêu là độc giác thú, hai con gọi hai sừng thú. Huống đám kia giống ngựa sinh vật, cái gì màu sắc đều có, chính là không có bạch sắc, làm cho Lôi Nặc tương đối thất vọng. Lý Ngôn tìm ra giấy bút liền vẽ, không có nghĩ tới tên này hội họa trình độ còn thật cao. Chỉ khoảng nửa khắc, một con đầu có hai sừng sinh vật bừng bừng giấy lên. Phi thường giống, chính là tài thần quan sát được đám kia sinh vật. Đúng, chính là chỗ này đồ đạc, Lôi Nặc khẳng định nói. Là Nghệ hai mắt lật bạch, hạnh phúc muốn đã hôn mê. Hai tay cầm chặt lấy Hổ Nha bả vai, miễn cưỡng đứng không ngã. Hổ Nha kỳ thực cũng kích động a, u oán liếc mắt nhìn La Nghệ, cửu phẩm vũ giả ghê gớm a. Ở La Nghệ cự lực phía dưới, hắn cảm giác bả vai đều phải bị bóp nát. Lý Ngôn hít sâu một hơi, tiên sinh, đây là đôi giác long câu, bốn tuấn một trong, là ngựa, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Lôi Nặc khiêm tốn thỉnh giáo, hết cách rồi. Ai bảo Lôi Nặc đọc sách thiếu, kiến thức căn bản kém đây, có thể học là hơn học một chút đi. Nể không được đè người chứ sao? Lý Ngôn khẽ lắc đầu, có thể hiểu như vậy, chẳng qua bốn tuấn đều không phải là ngựa, phải nói là kỵ thú, là có thể ngồi cưỡi, hơn nữa còn là tốt nhất kỵ thú. Xem Lôi Nặc vẻ mặt dáng vẻ không cho là đúng, tiếp tục nói ra. Tiên sinh a, có thể cưỡi không được đều là ngựa, nghiêu, lộc, lừa, la, có thể cưỡi đồ đạc nhiều, chỉ là ở những động vật này trong, ngựa là thích hợp nhất mồi cưỡi a. Cùng bốn tuấn so với, ngựa liền như con lừa tựa như, có thể bốn tuấn quá mức hiếm thiếu, khó gặp, coi như nhìn thấy, cũng truy không được lên, truy trên cũng không nhất định có thể bắt được. Bắt được cũng chưa chắc có thể phục tùng, cho nên ngựa mới là chủ lưu. Lại một cái nói nhảm, lời này Nhi nghe, làm sao cảm giác có điểm quen tai a? Dường như đại học trong túc xá không muốn đi khi đi học, từng có tương tự suy luận, nghe nói còn là lưu truyền hơn ngàn năm tinh điển trích lời. Hỏa rúm thú, ác mộng. Ngọc Giáp Kỳ Lân, đôi Giác Long Câu, là vì Bốn Tuấn, Đầu Bạc Ưng, Hắc Mao, Thiên Hạc, là vì Ba Dực, phàm này bảy chủng, đều vì thần thú, là Nghệ há mồm nói đạo. Lôi Nặc khẳng định hắn là ở đọc thuộc lòng bên trong thư nội dung. Ở Võ Tướng Trung, là Nghệ là hắn gặp qua cực kỳ có học vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.